Lịch post lần này là thứ 3 và thứ 7, VS chương sau, nam chính say rượu, để coi anh sẽ làm gì nữ chính nào. Cách chương.